Vũ thần chúa tể, chương 3328, tiễn khách, góc truyện audio.com. Tại Tần Trần lúc đầu dự định trong, chỉ cần đối phương giao dịch tương đối hợp lý, như vậy Tần Trần cũng rất vui vì đối phương tiến hành luyện chế bản nguyên hệ thiên đạo thần đan. Với lại thiên đạo thần đan luyện chế hết sức khó khăn. Tần Trần cũng là lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này. Tự nhiên cũng muốn thử một chút. Vì vậy tại Tần Trần trong tính toán, chỉ cần đối phương nguyện ý đem thiên đạo nguyên quả cho hắn tiến hành luyện chế, như vậy một lò đan dược mỗi người chia một nửa cũng không có gì. Tuy là này thiên đạo thần đan luyện chế hết sức khó khăn, nhưng Tần Trần dám khẳng định mình nhất định có thể luyện chế ra 12 mai đến. Chỉ là không thể xác định luyện chế được đến tột cùng là cái gì đẳng cấp đan dược. Bậc trung, thượng đẳng, hay hoặc giả là hạng nhất. Đến thời điểm lẫn nhau mỗi người chia một nửa. Cũng chính là một phương 6 miếng. Đối phương cung cấp tài liệu. Tần Trần cung cấp luyện chế. Coi như là theo như nhu cầu. Hết sức công bằng. Đương nhiên đây chỉ là Tần Trần trong lòng mình muốn. Hắn cũng muốn nghe một cái đối phương là có ý gì. Lúc này nam tử mặc áo xanh này đã khôi phục bình tĩnh. Dường như biết mình trước có một ít kích động. Hắn lập tức trở nên lạnh lùng. Không chút hoang mang nói ra. Không sai, ta đúng là muốn cho các hạ luyện chế này thiên đạo thần đan. Tuy là ta biết các hạ quy củ. Bình thường là 2 phần tài liệu mới miễn phí luyện chế 6 miếng. Bất quá ta nghĩ đối phương vậy cũng biết này thiên đạo thần đan quý hiếm cùng hy hữu. Sở dĩ ngươi cần làm một ít đền bù tổn thất. Tần Trần gật đầu. Hắn xác nhận rõ đạo thiên đạo thần đan quý hiếm không gì sánh được. Sở dĩ coi như là đối phương không nói. Hắn cũng nguyện ý cải biến một cái quy củ. Chỉ cần đối phương cung cấp này bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả. Hắn liền cho người này 6 miếng đan dược. Tuy là người này hết sức khao khát thiên đạo thần đan. Nhưng Tần Trần cũng không phải cái loại này hung hăng người. Như thế song phương đều phải 6 miếng đan dược. Coi như là tất cả đều vui vẻ. Hết sức công bằng. Thấy Tần Trần không nói lời nào. Đồng thời đồng ý chính mình. Nam tử mặc áo xanh kia lúc này nói ra. Ngươi ra 10 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch, cộng thêm 50 mai trung phẩm thánh chủ đan dược. Đến thời điểm ngươi dùng trong tay ta thiên đạo nguyên quả luyện chế thiên đạo thần đan sau, ta sẽ phân cho ngươi 2 mai thiên đạo thần đan. Tần Trần kém điểm bị tức cười. Người này thật đúng là có dũng khí công phu sư tử ngoạm a. Lúc đầu Tần Trần còn dự định mọi người một người 6 miếng thiên đạo thần đan. Thế nhưng người này lại lừa đảo đập đến trên đầu hắn đến. Tần Trần trong lòng tức khắc liền khó chịu. Người chưa phát giác ra chính mình chào giá quá bất hợp lý sao? Tần Trần châm chọc một câu. Một bên Hành Thiên Nhai cùng U Thiên Tuyết cũng kinh ngạc nhìn nam tử mặc áo xanh kia. Người này chạy tới thỉnh Trần thiếu luyện chế đan dược. Cư nhiên chỉ cung cấp thiên đạo nguyên quả ở ngoài. Còn muốn 10 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch cùng 50 mai trung phẩm thánh chủ đan dược. Cuối cùng mới cho Trần Thiếu 2 quả thiên đạo thần đan. Hóa ra phần đầu tất cả đều bị người này lấy đi à, người này sợ không là một cái điên đi. Bọn họ thiên vũ đan phô trước đại hạ giá thời điểm. Thế nhưng 2 phần tài liệu hối đoái 6 miếng đan dược. Còn làm cho vô số các võ giả chen chúc đây. Người này tuy là lấy ra thiên đạo nguyên quả bực này tài liệu chân quý. Nhưng giá tiền này quả thực là dọa dẫm. Nam tử mặc áo xanh này như là căn bản nghe không hiểu Tần Trần châm chọc một dạng. Hắn nhàn nhạt nói. Ta ra giá cũng không thái quá. Ngươi phải biết, trước một cái không gian hệ thiên đạo nguyên quả đấu giá ước chừng 27 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Mà ta đây một cái bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả tải trên thuộc tính so với kia không gian hệ thiên đạo nguyên quả chắc chắn mạnh hơn. Huống chi, những thứ kia vỗ tới thiên đạo nguyên quả người muốn luyện chế thành thiên đạo thần đan. còn phải tiêu hao giá thật lớn thỉnh luyện dược sư luyện chế. Nói cách khác, thiên đạo thần đan giá trị muốn tại phía xa 27 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch trên. Mà ngươi bản thân mình chính là một tên luyện dược sư. Nói cách khác, ngươi tự mình luyện chế. Căn bản không cần thành phẩm. Tài liệu cũng là ta ra. Chỉ là dùng 10 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch cùng 50 mai trung phẩm thánh chủ đan dược đổi lấy 2 quả thiên đạo thần đan. Đã coi như là hết sức có lợi. Ngươi cũng đừng nói ngươi trên thân không có nhiều như vậy thánh chủ đan dược. Ngươi là mở đan phô. Với lại trước còn luyện chế 1 tháng đan dược. Trên thân nhất định sẽ có giàu có. Ta cái giá tiền này đối với ngươi mà nói. Đã hết sức có lợi. Nam tử mặc áo xanh này tiếp tục nói. Ngươi cũng biết, này thiên giới vì sao hậu kỳ thánh chủ ít như vậy. Cũng là bởi vì thánh chủ đạt đến trung kỳ đỉnh phong thánh chủ sau. Muốn đột phá hậu kỳ thánh chủ, cần cơ duyên, mà bản nguyên hệ thiên đạo thần đan chính chỗ này một cái cơ duyên. Thậm chí so không gian hệ thiên đạo thần đan càng đáng sợ hơn. Bởi vì nó là trực tiếp đề thăng võ giả bản nguyên. Có này 2 quả thiên đạo thần đan. Ngươi thậm chí có thể trong tương lai bồi dưỡng ra 2 cái hậu kỳ thánh chủ tới. Những thứ kia vì trở thành liền hậu kỳ thánh chủ đỉnh cấp những cao thủ. Thậm chí nguyện ý táng ra bại sản đem đổi lấy 1 cái bản nguyên hệ thiên đạo thần đan. Nam tử mặc áo xanh này mặt cao ngạo. Ngươi cũng đừng nghĩ đến động thủ với ta. Nam tử mặc áo xanh này quét mắt Hành Thiên Nhai cùng U Thiên Tuyết. Tại các ngươi cửa hàng ở ngoài, thì có ta người, chỉ cần ngươi dám động thủ với ta, bọn họ ngay lập tức sẽ đem ngươi có 1 cái bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả tin tức truyền đi. Với lại ta tại đây thiên đạo nguyên quả trên còn hạ xuống cấm chế. Tuy là ta không biết các ngươi tấm tựa thế lực kia, lại cường đại bao nhiêu, nhưng ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi động thủ. Ta có thể tại ngươi bắt được ta trước liền đem 1 viên thiên đạo nguyên quả trực tiếp hủy diệt. Để cho ngươi cả người cả của đều không còn. Ngược lại trêu đến 1 thân tao. Ngươi đây đang uy hiếp ta. Chấm, Tần Trần ngữ khí tức khắc biến phải âm lãnh lên. Nam tử mặc áo xanh này không thèm để ý chút nào nói ra. Đều không phải đang uy hiếp ngươi. Ta chỉ là ở cùng ngươi làm giao dịch. Dù sao tại Đông Quang Thành buôn bán, thành tín là tối trọng yếu. Không phải sao, với lại ngươi nên rất rõ ràng. Này Đông Quang Thành tụ tập rất nhiều thế lực, đan đạo thế lực cũng rất nhiều. Ta đây thiên đạo nguyên quả mặc kệ đổi được kia 1 thế lực. Bọn họ đều rất cam tâm tình nguyện bỏ ra cái giá này, đổi lấy 2 quả bản nguyên hệ thiên đạo thần đan. Ngươi đã khẳng định như vậy. Vậy ngươi phải đi thế lực khác đi. Tiễn khách, Tần Trần trực tiếp đứng lên. Phất tay nói ra, thậm chí ngay cả hộp ngọc kia trong thiên đạo nguyên quả nhìn cũng không nhìn. Cái gì? Nam tử mặc áo xanh này trực tiếp sửng sốt. Hắn nói như vậy không phải thật sự muốn đi thế lực khác. Chỉ là muốn dọa 1 cái Tần Trần mà thôi. Dù sao tới 1 mức độ nào đó. Đối với thiên đạo nguyên quả loại bảo vật này mà nói, thật là luyện dược sư số lượng phải lớn hơn này thiên đạo nguyên quả. Nhưng ai biết Tần Trần lại trực tiếp tiễn khách, sắc mặt hắn âm tình bất định, trong lúc nhất thời cũng không biết Tần Trần là có ý gì. Sở dĩ hắn cũng không có trước tiên nói, mà lúc này, Hành Thiên Nhai đã đi lên đuổi người, thấy Tần Trần nói đuổi người liền đuổi người. Thật đối với hắn trong tay thiên đạo nguyên quả một chút hứng thú cũng không có sao. Hắn lập tức động lại. Trầm giọng nói. Vậy dạng này. 10 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Cộng thêm 10 miếng trung phẩm thánh chủ đan dược. Đổi lấy 2 quả thiên đạo thần đan. Như thế nào đây? Thế nhưng Tần Trần cũng không quan tâm hắn. Ngược lại là hướng đi đan phô chỗ sâu. Nam tử mặc áo xanh này lập tức liền hoảng, cắn răng nói, thôi, chỉ cần ngươi có thể luyện chế thành công, ta